Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 05, gội đầu. 2. Nghe lén một thế này cha mẹ đối thoại về sau. Nhan Tuấn Trạch trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm. Cho dù cùng bọn hắn cũng không có cùng bẩm sinh tới tình cảm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được phần thân tình này. Bất quá tối hôm qua xác thực không nghỉ ngơi tốt, cảm động cảm xúc còn không có điều chỉnh tốt, thằng nhãi này liền đã ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là đêm khuya, Nhan Tuấn Trạch một cái giật mình, mở to mắt, phát hiện trước mắt thế giới hoàn toàn mơ hồ. Lúc này mới muốn lên cỗ thân thể này là cái kính mắt cầu. Đưa tay bắt đến kính mắt, tranh thủ thời gian đeo, nhìn một chút điện thoại di động thời gian, mẹ nó đã rạng sáng 1:03, lại vểnh tay nghe ngóng ngoài phòng ngủ động tĩnh, không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Nghĩ đến Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn đều đã chìm vào giấc ngủ. May mắn, nhiệm vụ lời hướng dẫn rất rõ ràng, chỉ cần nửa đêm sau 12 giờ tiến vào phòng vệ sinh tẩy một lần đầu, coi như quá quan, cũng không có yêu cầu nhất định phải 12 giờ tẩy. Cho nên dù cho qua 12 giờ, chỉ cần áo đỏ tiểu nữ hài Khả Nhi chính ở chỗ này, tự mình hoàn thành gội đầu đều coi xong thành nhiệm vụ. Lén lút xuống giường, Nhan Tuấn Trạch theo trong quần áo lấy ra cái kia thanh thay thế phòng vệ sinh chìa khóa. Đi đến cửa phòng ngủ bên cạnh nhẹ nhàng mở cửa, sau đó rón rén đi tới hành lang bên trên. Hắn không dám bật đèn, chỉ là mượn điện thoại di động hào quang nhỏ yếu, lấy ra chìa khóa, lấy phi thường chậm rãi tốc độ, đem chìa khóa từng chút cắm vào phòng vệ sinh cửa lỗ chìa khóa. Tốn đại khái 5-6 giây, tại không có phát ra vang quá lớn thanh dưới tình huống, chìa khóa hoàn toàn cắm vào, sau đó Nhan Tuấn Trạch bắt đầu xoay chậm chậm chìa khóa, chuẩn bị mở cửa khóa khóa cài. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trừ phòng khách treo trên tường đồng hồ phát ra tí tách thanh. Bên người hắc ám giống như thủy triều vọt tới, cơ hồ đem Nhan Tuấn Trạch ánh mắt hoàn toàn bao phủ. Trong tay kia yếu ớt điện thoại di động quang mang một mực tại cực lực chống lại hắc ám. Chìa khóa xoay tròn 2 vòng qua đi, một cỗ âm hàn khí tức thông qua chốt cửa truyền vào Nhan Tuấn Trạch trong tay. Hắn không biết đây là ảo giác hay là thật có hàn khí, bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không có dừng lại dự định. Còn kém một lần cuối cùng, mà khóa cài bị mở ra trong nháy mắt, sẽ phát ra cùm cụp một tiếng. Đây là Nhan Tuấn Trạch lo lắng nhất sẽ đem cha mẹ đánh thức một khắc. Hít sâu một hơi, Nhan Tuấn Trạch cắn hàm răng, đầu lưỡi không tự chủ được chống đỡ hàm trên, sử xuất khí lực uốn éo. Cùm cụp, khóa mở, Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào, thở phào cái này ngụm chọc khí, nghiêm túc lắng nghe một lát. Cha mẹ trong phòng ngủ không có truyền đến động tĩnh, sau đó lại lần hít sâu một hơi, đẩy ra cửa phòng vệ sinh, cửa mở ra quá trình bên trong không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cơ hồ là mở ra đồng thời, Nhan Tuấn Trạch liền đưa tay đi vào tìm được phòng vệ sinh công tắc điện, đồng thời lập tức mở đèn, mở ra phòng vệ sinh đèn cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong phòng ngủ ngủ cha mẹ. Bởi vì cha mẹ cửa phòng ngủ là đang đóng, tiêu tán ra tới ánh đèn, chỉ dính đến ngoài phòng vệ sinh lối đi nhỏ kia một khối nhỏ khu vực. Hiện tại chỉ là mở ra cái phòng vệ sinh cửa, toàn bộ quá trình liền làm cho cùng chụp Mission Impossible. Bất quá Nhan Tuấn Trạch giờ phút này thật là có một loại biến thân Atago ảo giác. Chỉ bất quá hắn không phải đến đánh cắp mẫu viên chip, mà là muốn đối mặt một cái cổ siêu vẹo, bàn chân gãy áo đỏ nữ quỷ. Tại đèn sáng lên nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt lập tức liền trong phòng vệ sinh quét sạch một lần, không có nhìn thấy cô bé áo đỏ Khả Nhi thân ảnh. Đương nhiên, hắn nơi này ánh mắt nhìn không thấy phía sau cửa, cần đi vào trong phòng vệ sinh mới có thể nhìn thấy phòng vệ sinh sở hữu vị trí. Bảo đảm lúc này không có cái cô bé áo đỏ đưa lưng về phía chính mình đứng tại trong một góc khác. Nhan Tuấn Trạch đã không thèm đếm xỉa, đứng tại cửa ra vào, quay đầu hướng cha mẹ phòng ngủ nhìn thoáng qua, không có động tĩnh truyền ra. Hiển nhiên Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạt ngủ rất ngon. Hắn điều ra trong đầu thời không đồ phổ, kia yếu ớt sáng lên hai viên tiết điểm cùng tiết điểm trong lúc đó thời gian trở về tuyến hiện ra ở trước mắt, khả năng chỉ có một lần, cho nên nhất định phải hào hào nắm chắc lần này trở về. Nhan Tuấn Trạch minh bạch, trở về thời gian không thể vượt qua 5 phút, mà gội đầu, nhiệm vụ yêu cầu, nhất định phải tại 3 phút bên trong hoàn thành. Nói cách khác hắn có thể đem thời gian trở về điểm xuất phát thiết lập khi tiến vào phòng vệ sinh. Giờ khắc này, sau đó điểm cuối cùng thiết lập tại 5 phút về sau một khắc này. Chỉ cần mình động tác nhanh lên, tiến vào phòng vệ sinh không cần trì hoãn, lập tức bắt đầu gội đầu. Theo gội đầu bắt đầu đến kết thúc, khống chế tại 3 phút bên trong, liền sẽ không vượt qua thời gian trở về tuyến 5 phút tổng thời gian. Trong thời gian này nếu là xảy ra chuyện gì, Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn có thể lợi dụng một lần duy nhất cơ hội tiến hành trở về, trong lòng thôi diễn một lần, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nhan Tuấn Trạch đứng ở trước cửa tiến hành mấy lần hít sâu về sau, đưa di động màn hình chuyển thành thường sáng trạng thái, mở ra máy bấm giờ, điều chỉnh đến 3 phút sau nhắc nhở, bất quá cũng không có lập tức bắt đầu đếm ngược, mà là trong lòng suy nghĩ đem thời gian trở về tuyến điểm xuất phát thiết lập tại hiện tại. Cùng thời khắc đó, kia thời không đồ phổ bên trong cái thứ nhất tiết điểm nháy mắt ảm đạm đi. Điểm xuất phát thiết lập thành công, Nhan Tuấn Trạch lần nữa nghĩ đến đem trở về tuyến điểm cuối cùng thiết lập tại 5 phút sau. Thời không đồ phổ bên trong cái thứ hai tiết điểm cũng làm tức ảm đạm. Điểm cuối cùng thiết lập thành công. Bắt đầu, Nhan Tuấn Trạch vừa bước một bước vào phòng vệ sinh, trở tay đem phòng vệ sinh cửa nhẹ nhàng đóng lại, đóng cửa lại nháy mắt. Hắn nhanh chóng quay người, đem trong phòng vệ sinh tất cả ngõ ngách nhìn mấy lần, bao gồm phía sau cửa, không có phát hiện khả nhi áo đỏ thân ảnh. Mặc dù không có nhìn thấy cô bé này, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ hiện tại tiến hành. Nhan Tuấn Trạch đi tới chậu rửa mặt phía trước, chính đối tấm gương, trong gương là một trương gầy gò gương mặt, tóc có chút xóa tung, trên sống mũi đỉnh lấy một bộ hơn 300 độ kính mắt. Thần sắc hơi khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng liếc một chút trong kính phía sau mình vị trí. Muốn nói không khẩn trương, khẳng định là không thể nào. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là đem chuyển tốt điện thoại di động đặt ở dưới gương phương, mặt hướng chính mình dựa vào đứng lên, thuận tiện nhìn thời gian, nhấn một chút chậu rửa mặt bên trong van nước, đem nó, sau đó bắt đầu nhường, chờ ra nước nóng về sau. Hắn đưa tay đi vào thử một chút nhiệt độ nước, thẳng đến đổ đầy hơn phân nửa chậu rửa mặt, lúc này mới vòi nước. Nhìn một chút màn hình điện thoại di động, vén tay áo lên, đem khăn mặt cùng dầu gội đầu đặt ở trong tay có thể rất dễ dàng chạm đến vị trí. Sau đó Nhan Tuấn Trạch đưa ngón trỏ ra, bóp lại trên điện thoại di động 3 phút đếm ngược, theo tiến vào phòng vệ sinh đến hoàn thành những động tác này. Chỉ tốn hắn 1 phút không đến thời gian, chính thức bắt đầu gội đầu. Nhan Tuấn Trạch cúi người, đem đầu xuyên vào trong nước, nhường tóc toàn bộ bị ướt nhẹp, bởi vì động tác có chút vội vàng, rất không may, con mắt nước vào, hắn theo bản năng liền nhắm mắt lại. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh, không biết là ảo giác còn là cái gì, thật giống như cái này phòng vệ sinh biến thành một cái làm lạnh quỹ. Đồng thời nhiệt độ bị người trên phạm vi lớn chuyển thấp. Ô, một đạo phi thường thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Bởi vì điên thời khắc căng cứng, Nhan Tuấn Trạch cả người một mực tiến vào khẩn trương cao độ trạng thái. Cho nên dẫn đến hắn ngũ giác đặc biệt mẫn cảm, đem một tiếng này nghe được thực sự không nên quá rõ ràng. Run một cái, Nhan Tuấn Trạch đưa tay liền lấy đến chính mình khăn mặt. Lập tức đem con mắt lau sạch sẽ. Bất quá hắn nhớ kỹ đang gội đầu quá trình bên trong. Không thể làm bất luận cái gì cùng gội đầu không quan hệ động tác. Xoa con mắt có thể, nhưng hắn căn bản không dám quay đầu hướng phía sau nhìn. Gội đầu lúc quay đầu về sau nhìn, cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi gội đầu phạm vi. Bởi vì uốn lượn thân thể, hắn chỉ có thể thông qua hai chân phía dưới, hướng sau lưng mặt đất cách đó không xa liếc một cái. Không có vật gì, từ góc độ này, không có thấy được Khả Nhi kia bắt mắt áo đỏ thân ảnh. Nhưng trong phòng âm hàn lại tại tăng lên, không thể lãng phí thời gian. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở chính mình, tranh thủ thời gian mở ra dầu gội đầu đổ một ít ra tới. Bôi ở trên đầu, rất nhanh, đại lượng bọt biển tuôn ra. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được, cái này dầu gội đầu thật giống như là muốn tiền. Mẹ nó nặn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN